Này xu thế thật giống như có điểm không đúng à, thế nào ta dòm mua sách độc giả số lượng. Càng ngày càng hơn kinh khủng. Ta cách cục, à không, là hàng tích chữ. Chúng ta hàng tích chữ đủ bán không? P.S. Cảm tạ Vu Dương 83071 Đại Lão Minh Chủ. Vì Đại Lão dâng lên đầu gối. Ông chủ phát đại tài. Ngày mai sẽ biến thân thành gõ chữ cường giả, đầu tháng cầu đề cử ạ, 400 anh chị đang đọc giúp em cái phiếu miễn phí với. Cách chương.